Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 692, chính thức sắc phong. Có ác hoàng chỗ dựa, Vương Khả lập tức mắng một trận thống khoái, nghe một đám quan viên nhao nhao tức đến muốn phun máu ra. Người mới là lá xanh, người mới là dung tục ngu xuẩn mù. Hoàng thượng, Vương Khả hắn, Ma Thập Tam còn muốn nói nữa. Đủ. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, chúng quan viên biến sắc, không dám mở miệng. Hồng Liên Thánh Sứ đảo vốn liền từ Hồng Liên Thánh Sứ quản lý. Hồng Liên Thánh Sứ hành cung, càng thêm Hồng Liên Thánh Sứ tư trạch. Các ngươi phong văn tấu sự tình, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Lần nữa ngăn cản trẫm chi lệnh, là muốn trẫm lật lọng. Nghe các ngươi mà nói sao? Ác hoàng lạnh lùng nhìn về phía quần thần. Thần không dám, một đám quan viên lập tức biến sắc, một trận sợ hãi, các ngươi không dám, chậm xem các ngươi là dám. Ác hoàng lạnh lùng nói ra, một đám quan viên lập tức cúi đầu không dám nói lời nào. Ma Thập Tam, ngươi hao tổn thân hình chỉ còn một nửa, không ở trong phủ chữa thương, đến đây cổ động quần thần, là muốn Vương Khả ngồi không thành cái này Hồng Liên Thánh Sứ a. Có thể chậm hôm nay, chính là muốn cho hắn lập công lập thưởng. Chậm muốn để các ngươi biết rõ, cái này đại ác hoàng triều, là chậm đại ác hoàng triều, không phải ngươi. Ác hoàng lạnh lùng nói, thần không dám, thần có thể thề với trời. Thần cả một đời đều ở vì ta ma đạo cẩn trọng, không dám mảy may lười biếng. Thần một lòng vì ma. Ma Thập Tam lập tức bái hạ trầm giọng nói, hừ. Ác hoàng lộ ra một tia cười lạnh, ác hoàng không để ý tới Ma Thập Tam, mà là nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, quy củ, ngươi là hiểu được, đại ác hoàng triều không trực tiếp nhúng tay Hồng Liên Hoàng triều sự vụ. Nhưng, Hồng Liên Hoàng triều Hồng Liên Thánh Sứ, nhất định phải từ đại ác hoàng triều chỉ định. Mỗi lần chỉ định, Hồng Liên Nhân Hoàng nhất định phải toàn lực phối hợp. Lần này, trẫm chỉ định Vương Khả vì Hồng Liên Thánh Sứ. Hạ chỉ, định danh, lập uy, ban thưởng đức. Kế tiếp, làm phiền ngươi kéo, dẫn dắt Hồng Liên Hoàng triều công đức Vân Hải. Để Hồng Liên Thánh Sứ có thể thụ bách tính kính. Có thể thu Hồng Liên Hoàng triều chi công đức. Ngươi có lời gì không? Ác hoàng trầm giọng nói. Một bên trên bảo tọa, Hồng Liên Nhân Hoàng quấn tại long văn áo bào đỏ bên trong. Liếc nhìn Vương Khả, ác hoàng chi lệnh, trẫm tự nhiên tuân theo. Trẫm nguyện làm dẫn dắt. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Vậy, hãy bắt đầu đi. Ác hoàng lạnh lùng nói. Tốt, Hồng Liên Nhân Hoàng dứt khoát nói. Ma Thập Tam liếc nhìn Hồng Liên Nhân Hoàng. Nhíu chặt lông mày, giống như có một loại nào đó lo lắng một dạng. Thở sâu, Ma Thập Tam cuối cùng không hề nói gì. Lui về tại chỗ. Mà một đám vừa rồi bức thoái vị quan viên cũng nhao nhao lui về. Hoàng Thiên Phong. Ác hoàng nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Thần ở. Hoàng Thiên Phong ra khỏi hàng. Bắt đầu thụ chức. Ác hoàng trầm giọng nói. Là. Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Hồng Liên Thánh Sứ bằng chứng. Cây trạng nguyên sen. Có thể ở trên thân thể ngươi. Ở. Vương Khả ứng tiếng nói. Lật tay, Vương Khả lấy ra đóa kia mấp máy sen hồng. Ở là được, hiện tại giúp ngươi nhận chủ. Dẫn dắt, thụ trì. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Thiên Phong trong tay thêm ra một phần thánh chỉ. Này từ ma thần Hoàng Thiên Phong thông qua sơ thẩm. Tiến cử, ác hoàng khâm định. Vương Khả vì Hồng Liên Hoàng triều Hồng Liên Thánh Sứ. Khâm thử. Hoàng Thiên Phong một tiếng hét to, nhỏ máu. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Vương Khả lập tức đầu ngón tay bức ra hai giọt máu tươi. Giọt giọt vào trong thánh chỉ, giọt giọt vào nhất phẩm trên hồng liên. Oanh két, trên đỉnh đầu, tựa như một tiếng sấm rền đồng dạng. Liền thấy một cỗ to lớn công đức từ trên trời giáng xuống. Oanh, kim sắc công đức trong nháy mắt bao phủ Vương Khả toàn thân. Để Vương Khả đột nhiên trên mặt lộ ra cuồng hỉ, những cái này công đức số lượng. Thế mà cùng hôm đó Trảm Hồng Liên Thánh Sứ sử dụng công đức tương đương a. Nhiều công đức như vậy. Đây là một lần toàn bộ bù lại. Bất quá, cỗ này công đức cũng liền ở Vương Khả thân đi dạo một vòng. Bỗng nhiên tràn vào Vương Khả trong tay cây trạng nguyên sen. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Công đức tại sao chạy? Vương Khả kinh ngạc nói. Tiên thiên công đức, ta ma đạo lại không thể trực tiếp hấp thu. Chỉ có thể dùng để luyện bảo mà thôi. Ngươi kích động cái gì sao? Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhỏ giọng giải thích nói. Vương Khả thở sâu, đè xuống trong lòng kinh nghi. Không gấp, chỉ cần đợi chút nữa cho ta là được. Liền thấy, những cái kia công đức vào cây trạng nguyên sen. Cây trạng nguyên sen hơi hơi rung động. Tựa như từ nụ hoa khe hở bên trong toát ra trận trận kim quang một dạng. Hồng Liên Nhân Hoàng, đến ngươi kéo. Mời dẫn dắt Hồng Liên Hoàng triều công đức hải, dắt nhập cái này đóa cây trạng nguyên sen. Từ đó, Vương Khả liền chính thức vì Hồng Liên Thánh Sứ. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Một điện người, đều nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng. Bao quát ôm trong tã lót ác hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng chậm rãi đứng dậy. Từng bước một đi đến Vương Khả trước mặt. Vương Khả, a, anh hùng xuất thiếu niên a. Ngươi thế nhưng là từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất, cũng là tu vi yếu nhất thánh sứ. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, đa tạ Hồng Liên Nhân Hoàng khích lệ, ta cũng cảm thấy là như thế này. Vương Khả vừa cười vừa nói, giờ phút này, Vương Khả nụ cười như thế ôn hòa, tựa như hoàn toàn quên vừa rồi không ngừng bóc Hồng Liên Nhân Hoàng ngắn một dạng. Bất quá, trẫm có thể nói cho ngươi. Thánh sứ không dễ làm, đặc biệt Hồng Liên Thánh sứ, phi thường không dễ làm, là rất có nguy hiểm. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói, Vương Khả thần sắc khẽ động, ngươi cái này đang uy hiếp ta. Mẹ nó, có hay không nguy hiểm, ta có thể không biết, khiến cho, ta không làm Hồng Liên Thánh sứ liền không nguy hiểm một dạng. Ngươi cái này hù dọa đứa trẻ 3 tuổi đâu. Không nhọc Hồng Liên Nhân Hoàng hao tâm tổn trí. Có hay không nguy hiểm. Chính ta tiếp nhận là được rồi. Còn mời Hồng Liên Nhân Hoàng nhanh lên. Tất cả mọi người chờ đây. Hai chúng ta lại lảm nhảm xuống dưới. Mọi người liền muốn chờ không nổi nữa. Quay đầu chờ ta chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Ngài nếu còn muốn lảm nhảm. Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện phiếm. Trước chớ trì hoãn mọi người thời gian. Vương Khả lập tức gật đầu một cái. Trước mặt Hồng Liên Nhân Hoàng. Ngoặc kép, ITMD có bệnh. Bồi ngươi tán gẫu a. Tốt, đã như vậy. Cái kia bắt đầu. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nói chuyện thời điểm, Hồng Liên Thánh Sứ lật tay một cái. Ông, Hồng Liên Thánh Sứ lòng bàn tay xuất hiện một tòa huyết hồng sắc liên thai. Liên thai bốn phía bốc lên trận trận ngọn lửa màu đỏ. Thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, trọng yếu hơn chính là, cái này liên thai giống như có hai tầng. Liên thai phía trên, giống như có một cái công đức vân hải hư ảnh đồng dạng. Cực kỳ thần diệu sáng chói. Nhị phẩm liên thai, Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Liên thai cũng có hai tầng lầu nhỏ. Cái này nhị phẩm liên thai, so với ta một lần này phẩm liên thai nhiều một tầng. Hồng Liên Hoàng Triều. Công đức Vân Hải, nghe trẫm điều lệnh, nay, trẫm ban thưởng Phong Vương Khả vì Hồng Liên Thánh Sứ, có thể bổ Hồng Liên Thánh Sứ thiếu, dẫn công đức dẫn dắt, cây trạng nguyên sen vì bằng. Đến đây điều ước đã ký, sắc, Hồng Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to, liền thấy, nhị phẩm Hồng Liên bỗng nhiên quay vòng lên, tiếp theo một đạo hồng quang từ nhị phẩm Hồng Liên trung tâm bắn ra. Tựa như bọc lấy trong đó một chút công đức đồng dạng. Bay thẳng Vương Khả trong tay cây trạng nguyên sen nụ hoa mà đến. Oanh! Vương Khả trong tay cây trạng nguyên sen nhận hồng quang dẫn dắt. Trong nháy mắt run lên. Tiếp theo nở rộ mà lên. Ông một tiếng. Một đóa hồng liên triển khai. Triển khai thời khắc. Hồng liên khẽ run. Tựa như nhận chủ Vương Khả một dạng. Ngay tại lúc đó. Vương Khả trong tay cây trạng nguyên sen phun mạnh ra một cỗ ngập trời hồng quang hỏa diễm bay. Thẳng Vương Khả thân thể đi. A, Vương Khả một tiếng kêu sợ hãi, lập tức bị bản thân cây trạng nguyên sen toát ra ngọn lửa màu đỏ bao phủ mà lên. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi làm gì? Hoàng Thiên Phong biến sắc, liền muốn tiến lên đi cứu. Oanh, Hồng Liên Nhân Hoàng lấy tay, ầm vang chặn lại Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong ma thần, ngươi đang làm gì? Vương Khả thụ mệnh Hồng Liên Thánh Sứ, đang tiếp thụ cây trạng nguyên sen nhận chủ. Ngươi muốn ngăn cản sao? Hồng Liên Nhân Hoàng trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngọn lửa kia, đó là Hồng Liên Nghiệp Hòa. Đó là Hồng Liên Nghiệp Hòa, là vừa mới từ ngươi nhị phẩm Hồng Liên bắn ra. Ngươi muốn thiêu chết Vương Khả a? Hoàng Thiên Phong trừng mắt cả giận nói. Chậm là nghe ác hoàng chi lệnh, toàn lực trợ giúp Vương Khả kế thừa cây trạng nguyên sen. Cây trạng nguyên sen, vốn là nên có Hồng Liên Nghiệp Hòa. Đáng tiếc trước kia không có. Chậm đây là từ bản thân nhị phẩm Hồng Liên Trung phân nhuận một chút cho Vương Khả. Chậm là đối Vương Khả ban thưởng. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Người đánh giám, Hồng Liên Nghiệp Hòa sẽ hủy Vương Khả. Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Chậm vừa rồi đã nói với hắn, làm Hồng Liên Thánh Sứ rất nguy hiểm. Hắn không nghe, có thể trách ai? Lại nói, có Hồng Liên Nghiệp Hòa cây trạng nguyên sen, mới là hoàn chỉnh cây trạng nguyên sen. Chậm hành động, đều là đang hoàn thành đối ác hoàng hứa hẹn. Có gì sai? Vương Khả không chịu nổi. Đó là hắn không bản sự. Liền cây trạng nguyên sen đều không chịu nổi. Trách được ai? Ai bảo hắn quá yếu? Nếu như đổi một cái võ thần cảnh, ai áp chế không nổi điểm ấy Hồng Liên Nghiệp Hòa? Võ thần cảnh áp chế Hồng Liên Nghiệp Hòa, dễ như trở bàn tay. Vương Khả không áp chế nổi, chỉ có thể nói rõ hắn quá yếu. Bây giờ là phong tứ Hồng Liên Thánh Sứ nghi thức, bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Ngươi còn muốn phá hư quy củ? Hồng Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là cố ý muốn giết Vương Khả. Đoàn kia Hồng Liên Nghiệp Hòa, chính là phổ thông nguyên thần cảnh đều chịu không được. Vương Khả làm sao chịu được? Ngươi là muốn công báo tư thù? Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi dám ở ác thần điện hành hung? Hoàng Thiên Phong trừng mắt muốn xuất thủ. A, cái này mẹ nó ngọn lửa gì? Ta không muốn a, cút ngay a! Vương Khả một mảnh la lên. Hoàng Thiên Phong một trận sốt ruột. Thế nhưng là, sau một khắc, Hoàng Thiên Phong sắc mặt cứng đờ. Bởi vì cái này Hồng Liên Nghiệp Hòa cũng không có đốt cháy Vương Khả, cũng không có để Vương Khả hủy diệt. Tương phản, bao phủ Vương Khả một hồi, liền bị Vương Khả làn ra lỗ chân lông hút vào trong cơ thể. Vương Khả giống như chuyện gì cũng không có. Không, đáng chết, cái này đáng chết hỏa diễm. Cút ngay, Vương Khả hoảng sợ kêu. Sao, làm sao không thấy? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Cái này không đúng. Vương Khả không nên thiêu chết ở trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa sao? Vì sao hỏa không thấy? Vương Khả, ngươi đều không có việc gì. Ngươi kêu thảm cái gì? Cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu? Hoàng Thiên Phong không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Ai nói ta không sao? Này cũng muốn giết ta? Ta muốn chết a! Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi không nói võ đức. Mẹ nó, Vương Khả bi phẫn gào lên. Bành, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Trong nháy mắt thổi Hoàng Thiên Phong. Hồng Liên Nhân Hoàng áo bào một trận đong đưa. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp tu vi đều đột phá. Cái này gọi là đòi mạng ngươi. Vương Khả, ngươi tại sao sẽ không sao? Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu? Đến trong cơ thể ngươi đi qua. Làm sao có thể? Hồng Liên Nghiệp Hòa không có thương tổn đến ngươi, còn nhường ngươi đột phá tu vi. Điều này sao có thể? Cho ta xem một chút. Hồng Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên lấy tay muốn nắm Vương Khả. Giống. Vương Khả há miệng, lập tức phun ra số lớn hỏa diễm. Lao thẳng tới Hồng Liên Nhân Hoàng đi. Phun ra. Hoàng Thiên Phong sững sờ. Cái này Hồng Liên Nghiệp Hòa, không phải quấn lấy người liền không cách nào thoát ly sao? Như thế nào còn có bị Vương Khả phun ra? Bành, Hồng Liên Nhân Hoàng một chưởng nhào vào Vương Khả phun ra hỏa diễm phía trên. Vương Khả phun ra cái này hỏa diễm, tựa như sẽ kề cận người đồng dạng. Lập tức kề cận Hồng Liên Nhân Hoàng bàn tay đốt lên. Hồng Liên Nhân Hoàng nhìn xem lòng bàn tay hỏa diễm xem đi xem lại. Không đúng, đây không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đâu? Vừa nói, Hồng Liên Nhân Hoàng còn muốn đi bắt Vương Khả xem xét rốt cuộc. Bành, Hoàng Thiên Phong một chưởng chặn lại Hồng Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi không muốn làm được quá mức. Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Là ngươi tùy tiện càn rỡ địa phương sao? Hoàng Thiên Phong lạnh giọng khiển trách quát mắng. Hoàng Thiên Phong quát tháo. Để Hồng Liên Nhân Hoàng tỉnh táo không ít. Quay đầu nhìn về phía trên Long ỷ Ác Hoàng. Liền thấy, Ác Hoàng hai mắt cũng bắn ra một cỗ sát khí khóa chặt bản thân. Giờ khắc này, Hồng Liên Nhân Hoàng mới không có tiếp tục vọng động. Ác Hoàng, xin lỗi, vừa rồi chậm quá mức kỳ lạ, cho nên có chút xúc động. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức thi lễ nói. Xúc động, a, hiện tại tỉnh táo lại rồi a. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Là, đã tỉnh táo, chỉ là, Vương Khả vừa rồi quá mức kỳ quái. Cho nên, Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Quá mức kỳ quái, Vương Khả nếu như bỏ mình tại chỗ, liền không kỳ quái. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng một trận trầm mặc. Hiển nhiên, Vương Khả không những không chết, tu vi còn đột phá nhất trọng, còn nuốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, phun ra cái này không giải thích được hỏa diễm. Mới kỳ quái, Vương Khả giờ phút này đã nhận qua lễ, nhận qua dẫn dắt, nhận qua phong tứ. Dĩ nhiên chính thức trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Hồng Liên Nhân Hoàng, nhìn ngươi nhớ rõ mình quy củ. Có chút dây, không nên đụng hay là không muốn đụng. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Giờ phút này, Hồng Liên Nhân Hoàng lòng bàn tay hỏa diễm đã tắt. Hồng Liên Nhân Hoàng mặc dù trong lòng có ngàn vạn không thoải mái, nhưng vẫn là ứng tiếng nói. Là, đến nay mặt trời mọc, Vương Khả chính thức thụ phong Hồng Liên Thánh Sứ. Được không lập uy giết làm trái quyền. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Ý là, từ hôm nay trở đi, Vương Khả liền có thể cùng Hắc Liên Thánh Sứ một dạng. Có thể giết người không phạm pháp. Là, Bách Quan cau mày ứng tiếng nói. Vương Khả, còn không tạ ơn. Hoàng Thiên Phong nhìn về phía Vương Khả. Bình thường nhìn ngươi thật hiểu chuyện a. Lúc này, ngươi làm sao ngốc, lời gì cũng không nói. Hoàng Thiên Phong đang muốn tiếp tục quở trách, lại đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Không chỉ có Hoàng Thiên Phong, Bách Quan, Ma Thập Tam, Ác Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Lại nhìn thấy, Vương Khả ở cái kia liều mạng hướng trong miệng nhét đồ vật. Cái này mẹ nó triều hội đây. Ngươi làm sao ăn được? Ngươi có đói như vậy sao? Tiên Nhân Băng. Không biết cái nào quan viên bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Cái này Vương Khả bệnh tâm thần. Đang ăn Tiên Nhân Băng. Ác Hoàng muốn ngươi lập uy giết nghịch. Cái này liền là ngươi lập uy. Liều mạng ăn độc dược tự sát đến lập uy. Ngươi cái này lập uy. Là muốn uống thuốc độc tự sát. Hù chết người khác sao? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.